Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418 ăn nhâm xâm quả, đưa ra tu di nhẫn. Trương Húc nhìn thấy Gia Gia ăn, chính mình cầm lấy mặt khác một viên, dùng sức cắn một cái, ăn đi, khuôn mặt cũng là triển khai, ăn quá ngon, thật sự ăn quá ngon, toàn thân tế bào thật giống đều đang kêu gào. Thật giống đang khiêu vũ, khá giống là uống rượu say, hơi huân cảm giác, thế nhưng so với như vậy cảm giác muốn thoải mái gấp 1 vạn lần. Ông cháu hai người, ngươi một cái, ta một cái, rất nhanh sẽ ăn xong. Ăn xong, trong hai người tâm đều có chút mất mát. Trương Húc không biết ăn nhâm xâm quả có hay không cái gì mãnh liệt tác dụng. Vì lẽ đó, quyết định ăn trước một viên, tiếp đó Trương Húc lấy ra 2 viên cửu tuệ hòa. Ra ra, buổi trưa ăn cái này. Trương Nguyên Lê lập tức liền nhận ra. Chính là lần trước ngươi lấy ra. Gọi cái gì cửu tuệ hòa? Trương Húc gật gật đầu. Trương Nguyên Lê tiếp nhận. Được, buổi trưa ăn cái này. Chính là có chút thiếu. Không thể cho Tiểu Sơn bọn họ cũng ăn một ít. Trương Húc không nói gì. Quay đầu ra nhà bếp. Trương Tiểu Sơn mấy cái là không sai. Nhưng là mình cho bọn hắn công pháp, võ kỹ, cùng bọn họ đến trường, còn cho bọn họ linh cốc, linh thực ăn, liền một ít đại môn phái đệ tử thân truyền đều không có tốt như vậy đãi ngộ. Bọn họ nên thấy đủ, mà Gia Gia đối với bọn họ tâm quá nặng, khi nhìn bọn họ không nên để cho Gia Gia thất vọng mới tốt. Đi ra nhà bếp, liền nhìn thấy Du Du tha thiết mong chờ nhìn mình. Trương Húc mang theo Du Du đi vào phòng của chính mình. Trong tay lóe lên, xuất hiện 1 viên quả nhân sâm, 1 viên chiến kích quả. Du Du nhất thời ô ô kêu to lên. Trương Húc nở nụ cười. Được rồi, chính là cho ngươi ăn. Nói, Trương Húc đem quả nhân sâm đặt ở Du Du miệng bên cạnh. Du Du gào gừ một cái liền nuốt vào, nện đi khóe miệng. Tựa hồ không có phẩm đi ra mùi vị gì. Trương Húc nở nụ cười. Thật cùng nhị sư huynh ăn nhâm xâm quả như thế. Tiếp đó, Trương Húc đem chiến kích quả đặt ở Du Du trước mặt. Lần này Du Du cái miệng nhỏ bắt đầu ăn. Ăn xong, có chút bất mãn. Cảm thấy trái cây kia không có vừa nãy quả nhân xâm ăn ngon. Còn đối với Trương Húc ô ô kêu to 2 tiếng. Trương Húc dùng ngón tay gõ một cái Du Du đầu. Thứ tốt đều cho ngươi ăn. Còn không vừa lòng. Du Du gật gật đầu. Dùng đầu cọ cọ Trương Húc chân. Qua không đến bao lâu. Gia Gia Trương Nguyên Lê làm tốt điểm tâm. 2 người cùng nhau ăn cơm. Ăn xong. Đút Du Du. 2 người mang theo Du Du lại đi trong đất. Xuyên qua làng. Rất nhiều người sẽ cho ông cháu 2 người chào hỏi. Nguyên Lê. Người khí sắc xem ra càng ngày càng tốt, nhất định sẽ sống lâu 100 tuổi. Lê Thúc, cảm giác ngài tinh thần đầu so với chúng ta những người trẻ tuổi này đều tốt. Lê Gia Gia, ngài sắc mặt phấn trắng, xem ra da rẻ cố gắng u, Trương Nguyên Lê vui cười hớn hở cười. Nơi nào, chấm ngoặc kép, chính mình tu luyện thái cực quyền, rồng gầm công, còn ăn linh cốc, linh thú thịt. Tôn Nhi còn thỉnh thoảng lấy ra quả nhân sâm như vậy thứ tốt. Khí sắc có thể không được chứ. Trương Nguyên Lê cảm thấy. Nếu như chính mình lão thê. Nhi tử vẫn còn. Cuộc sống này liền viên mãn. Đương nhiên. Hiện tại cũng không sai. Có Tôn Nhi tốt như vậy. Như thế hiếu thuận. Còn có cái gì tốt cầu. Trong đất món ăn miêu xanh mượt. Xem ra mọc không sai. Điểm dưới hạt đậu. Cũng nảy mầm. Ông cháu 2 nhìn một chút, không có cái gì tốt bận việc, an vị ở địa đầu cây dưới, hút thuốc, bắt đầu nói chuyện, Du Du yên lặng ngoạ ở bên cạnh. Trương Húc suy nghĩ một chút, thiếp thân lấy ra một đồ vật, là từ trịnh trưởng quỹ nơi đó được tu di nhẫn. Trương Húc đưa cho Gia Gia Trương Nguyên Lê, Gia Gia, cái này là tu di nhẫn, ngài cầm, nói. Trương Húc lấy ra một cái khác tu di nhẫn. Lúc đó từ Tống Cửu Thiên, Tống Cửu Chiến nơi đó chiếm được 2 cái. Một cho Tống Mông Sơn, một còn giữ ở bên người. Trương Húc lấy một nho nhỏ dây thừng mặc, treo ở Du Du trên cổ. Du Du, đưa cho ngươi. Du Du nắm lên một tảng đá. Chảo bên trong lóe lên, liền thả vào. Chảo bên trong lóe lên liền lấy ra. Du Du vui mừng cực kỳ. Ô ô, kêu to. Tại chỗ đảo quanh, Trương Nguyên Lê nhìn, cũng hết sức cao hứng. Nhỏ máu nhận chủ sau đó, đem nhẫn đeo ở trên tay của chính mình. Tu Di nhẫn có thể so với túi càn khôn thuận tiện hơn nhiều. Trương Húc lại cho ra ra Trương Nguyên Lê một ít tiên thiên cảnh giới có thể dùng đan dược. Cũng cho Du Du một chút đan dược. Đặc biệt là một loại tên gọi là mở tuệ đan đan dược. Chính là để dùng cho linh thú mở trí. Phi thường thích hợp Du Du. Đưa xong đồ vật, Trương Húc cũng cao hứng. Hiện tại, đối với hắn mà nói quan trọng nhất chính là ra ra Trương Nguyên Lê. Sói trắng Du Du, còn có Trác Uyển Đình. Trang Cầm này hai cái bằng hữu. Hắn hy nhìn bọn họ đều tốt. Nếu như khả năng, có thể cho bọn họ sử dụng đồ vật, hắn cũng sẽ cho bọn họ dùng tới. Hắn biết, hắn đến hóa thần kỳ. Tuổi thọ có ít nhất 1000 năm. Những người này, những này từ hắn bình thường. Bé nhỏ hãy theo đi kèm hắn người. Cuối cùng rồi sẽ có một ngày sẽ rời đi hắn. Thế nhưng, hắn hy vọng thời gian này có thể lâu một chút. Hắn cũng đang nghĩ, có thể mấy trăm năm sau, chờ hắn xem khắp cả thế sự, chờ hắn nhất tương thân tương ái người, đều rời đi thế giới này, hắn cũng sẽ trở nên lạnh lùng. Thế nhưng, ở trước đó, hắn hy vọng chính mình vẫn có một viên ấm áp trái tim. Đúng đấy, có thể có người lo lắng là cỡ nào đáng mừng sự tình. Chỉ ít trái tim là nhảy lên, tâm là ấm áp, mà nội tâm cũng là kích động. Mặt trời mọc đến rồi, có hơi ấm gió thổi qua, phi thường thoải mái. Hai người một sói, đều không nói gì. Trương Nguyên Lê phún vân thổ vụ, cảm thấy tâm tình khoan khoái cực kỳ. Trương Húc giật cái thứ hai khói, đột nhiên phát hiện, đứng như vậy trong gió nhẹ, hút điếu thuốc, tâm tình dĩ nhiên thập phần khoan khoái. Du Du trừng mắt màu hổ phách con mắt, nhìn quần sơn, trong đôi mắt không biết là hoài niệm, vẫn là ngóng trông, tựa hồ, nàng cũng quen rồi ở Trương Húc nhà sinh hoạt, đã không có như vậy ngóng trông núi lớn. Đến trưa, hai người một sói liền trở về, buổi trưa là Trương Húc làm cơm, cơm là dùng cửu tuệ hòa kê làm 4 cái món ăn, một thang, Trương Húc hiện tại bắt tay vào làm món ăn. Thành thạo hơn nhiều, bởi vì tu luyện, tiêu hao năng lượng nhiều. Ông cháu hai người đều là bụng bự hán. Cơm nước toàn bộ đều ăn xong. Buổi chiều, Trương Nguyên Lê ở bên trong gian phòng của mình tu luyện. Trương Húc chuyển ghế nằm, ở trong sân cây dưới. Tiếp tục xem thần văn, Du Du nằm nhoài ở chỗ này. Không biết là đang tu luyện, vẫn là đang ngủ, ấm áp. Ung dung bầu không khí ở toàn bộ sân lan tràn, dập dờn ở trong xuân phong, khiến người ta đầu óc đặc biệt tỉnh táo, đồng thời lại buồn ngủ. Không biết là nên dùng sức ngủ, hay là nên dùng sức đọc sách, mới có thể không phụ lòng này xuân. Quang, ăn cơm tối, tùy tiện nhìn một chút internet một ít tin tức, nhìn một chút group bạn học, tu chân ban quản lý quần, group bạn học vẫn là những người kia. Khoác lác tán gẫu, tựa hồ không có cái gì thay đổi. Đúng là người tu chân ban quản lý. Có người đem Trương Húc luyện đan video phát ra đi tới. Rất nhiều người ở phía dưới, gào gào, kêu to. Nói muốn tìm Trương Húc luyện đan. Trương Húc đương nhiên sẽ không lộ đầu. Lại có người nói những kia tại chỗ muốn xin mời Trương Húc luyện đan người mở ra điều kiện. Trong đám nhân tài xem là tiêu tan. Liền như vậy điều kiện đều từ chối. Tự nhiên không phải bọn họ những này hỗn ban quản lý người có thể mời được. Xem thời gian. Đến 10 điểm. Trương Húc rửa mặt. Liền lên giường ngủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.